Chương 2. Thế là Nguyễn Ánh chính thức lên ngôi hoàng đế ở điện Thái Hòa vào năm Bính Dần, mùa hạ, tháng 5, ngày Kỷ Mùi, ngày 28 tháng 6 năm 1806, đánh dấu một thời kỳ mới. Triều Nguyễn Gia Miêu chiếm giữ ngai vàng. Giang sơn nước Việt đã mở rộng suốt từ Lạng Sơn đến tận Hà Tiên, từ xưa chưa có bao giờ. Nguyễn Du vừa được phong Đông Cát học sĩ, chánh tứ phẩm, đầu đội mũ cánh chuồng cầu bạc, trước sau một cánh hoa vàng, hai cánh viền bạc vàng, mặc áo thụng cổ tròn hoa bào màu xanh lụa, thêu mây và chim nhạn, đeo đai đồi mồi bọc vàng, đeo sim màu xanh lục, hai bên hoa tròn nền đỏ thêu công, đi hia sắc đen mũi vuông đến chầu. Quỳ trên sân điện giữa muôn quan lại, ngước nhìn Gia Long uy nghi trên ngai vàng, lòng Nguyễn xốn xang bao cảm xúc. Thế là trên mảnh đất Phú Xuân này, trong vòng 19 năm đã có hai vị hoàng đế lên ngôi. Một hoàng đế từ đất Tây Sơn võ dũng hơn người, bất bình quan tham nổi dậy giành cơ đồ, có tài đánh giặc giữ yên Sơn Hà, nhưng cuộc đời quá ngắn ngủi, trao cơ nghiệp vào tay con, nhưng lòng người ly tán mà tan sự nghiệp. Một hoàng đế dựa vào tài năng, phúc đức của tổ tiên, dựa vào lòng dân, qua bao gian nguy vẫn bền chí phục hồi cơ nghiệp, được hoàng thiên trợ thuận mà mở rộng giang sơn, giành được ngai vàng. Ông trời đa đoan thật khéo bày đặt, làm cho con người bao nỗi bể dâu, đau khổ. Nhìn Gia Long uy nghi trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, nhìn quần thần đang cúi rạp thần phục, Nguyễn tự hỏi: Ngài đặt tên điện Thái Hòa là có ý gì? Nguyễn nhớ đến câu trong Quẻ Càn: Bảo hợp Thái Hòa nải lợi kinh. Thực hiện được sự hòa hợp thì có lợi ở điều chính. Nguyễn nghĩ đến trên nghi môn ở đầu cầu Trung Đạo có bốn chữ: Trung Hòa Vị Dục, từ sách Trung Dung. Trung là cái gốc lớn của thiên hạ, hòa là đạt cái đạo của thiên hạ. Đạo đạt đến được đó thì trời đất yên ổn, vạn vật sinh sôi, dân tình no ấm, giang sơn bền vững. Nguyễn và muôn dân muôn đời đều mong muốn điều đó. Nguyễn thấy lòng mình phấn chấn hơn. Dù chỉ là người giúp việc ghi chép không có quyền lực, không thể tham gia bàn quốc sự, nhưng dẫu sao cũng không đến nỗi thừa. Nguyễn lại nghĩ đến vợ con. Lương Đông Cát không nhiều, nhưng Tằng Tiện cũng có thể giúp vợ con chút ít. Nghĩ đến quê nhà, nghĩ đến cái chết đau thương của Nể Huynh, nghĩ đến cảnh phải sống o ép giữa bọn cường hào quê nhà, Nguyễn rùng mình. Cường quyền tàn bạo khôn cùng, người dân quê hiền lành bị đày đọa khôn cùng, và kẻ sĩ muôn đời cay đắng, cõi người sao lắm nổi đắng cay. Mình nhập vào thế giới quyền lực, cái cần thiết nhưng đáng sợ, mà mình lại không có quyền, sẽ sống ra sao đây? Mình có làm được gì cho cuộc đời? Mấy tháng sau, qua mấy lần gặp gỡ, Nguyễn trở thành bằng hữu với nhóm thơ Gia Định Tam Gia. Đêm nay, Nguyễn cùng Hữu Tham Tri Binh Bộ Ngô Nhân Tĩnh nhận lời mời của Thượng Thư Binh Bộ Lê Quang Định lên thuyền đi chơi trên sông Hương. Hai người đến muộn nên khi lên thuyền thì trăng 16 đã ló. Mặt sông thẫm một màu, nhưng bờ phía tây đã ẩn những vệt sáng mờ lên bầu trời. Thuyền khá rộng, lính hầu đã bày sẵn tiệc rượu trên sạp thuyền. Hai cô gái xinh xắn mặc áo nhiễu hồng đứng trong lòng thuyền chờ hầu rượu. Nguyễn nhìn về phía lái. Hình dáng cô lái đò dong dỏng cao, hai cánh tay bơi chèo in lên nền trời. Thuyền trôi nhẹ trên sông. Xung quanh có ánh đèn lồng lung linh trên những con thuyền khác. Một tiếng hò mang mát trong trẻo ngân lên phía trước. Mọi người an tọa. Lê Quang Định ra hiệu cho hai cô gái rót rượu. Nguyễn nhìn đôi bàn tay trắng thon, nhẹ nghiêng rượu bồ đào vào chén. Định nâng cốc. Đêm nay trăng đẹp, hoàng thượng mới đăng quang, chúng ta cạn chén mừng cho quốc thái dân an. Ba người nâng chén, từ từ uống cạn. Nguyễn thấy lòng ấm áp. Những ngày qua, tình bạn giữa Nguyễn và nhóm thơ gia đình Tam Gia này ngày càng gắn bó. Nguyễn nói: Rượu bồ đào của đại huynh thơm quá. Ngô Nhân Tĩnh nhìn ra dòng sông. Trăng đã lên cao hơn, mặt nước sáng lung linh, ánh đèn thấp thoáng. Ngô nói: Cảnh đẹp, rượu ngon, có ba ta, tiếc rằng thiếu Trịnh huynh. Câu nói của Tĩnh làm lòng Nguyễn nhói lên. Nguyễn cũng đang nhớ tới Nể huynh, Phan huynh và Đoàn huynh. 13 năm trước, cũng một đêm trăng thế này, trên sông này, dưới triều Quang Trung, Nguyễn cùng các huynh ấy vui vẻ đàm đạo thế sự. Giờ đây Phan huynh, Nể huynh đã thành người thiên cổ. Đoàn huynh không biết sống chết ở đâu. Còn Nguyễn đã trở thành bề tôi của một triều đại mới. Lê Quang Định hiểu nỗi buồn của bạn mình, cố phá bầu không khí trầm lắng, vui vẻ mời hai bạn cầm đũa. Trịnh huynh còn bận công vụ, khi nào hồi kinh ta sẽ mở tiệc say, còn đêm nay ba ta cứ vui đã. Non nước hữu tình, có trăng sáng, có bạn hiền, có người đẹp, có rượu quý. Chúng ta cùng đọc thơ nhé. Ngô nói: Hiền huynh ra đề đi. Định nhìn hai người. Chúng ta đều sinh ra từ những dòng sông, dù ở đất Bắc trời Nam, nhưng đêm nay dòng đời trôi chảy, hạnh ngộ trên dòng hương. Chúng ta đọc thơ mình về những dòng sông, gắn với dòng sông nhé. Nguyễn nhẹ nhàng: Tiên chủ hậu khách. Định đã có chủ ý từ trước, cất tiếng nói: Năm ngoái có vẽ bức tranh người đẹp chèo thuyền, ta có đề bài thơ đề mỹ nhân giao lỗ đề, xin đọc để các đệ nghe. Thiên nhiên tú mỹ khả kham sang, giao lỗ giai nhân cánh khả quan, dương liễu phong khinh yêu đới trụy, phù dung sương đạm kiểm chi hàn, vi hàm xuân muộn kiều vô lực, bán lộ thu tình ảnh dục lan, hước hận đang thanh thiên trước bút, bất tương hoàng bội họa hồng nhan. Vẽ thiên nhiên ngắm đã thèm, bơi chèo người đẹp càng thêm mặn mà, giải lưng liễu uống thước tha, phấn như sương điểm mặt hoa lạnh lùng, nét xuân thoảng chút ngại ngùng, thu ba nửa lộ hình dung mơ hồ, giận thợ vẽ nét thiên tư, không đem hoàng bội họa cho má hồng. Hoài Anh dịch. Giọng của Định vừa có cái trầm của người Huế, vừa có cái phóng khoáng của xứ Gia Định, vang lên thật ấm. Ngô Nhân Tĩnh gật gù. Mỹ nhân dung sắc là hàng thứ, dáng điệu là thần tứ, họa nhan sắc nan, mà họa dáng càng ít đạt. Tả, dương liễu phong khinh yêu đới trụy, thì dáng yêu kiều đã rõ. Nhưng viết được, vi hàm xuân muộn kiều vô lực, bán lộ thu tình ảnh dục lan. Mỹ nhân như thực như hư, như trong sương, như trong trăng, thật là tuyệt bút. Nguyễn chợt nghe thầm phục Lê Quang Định, câu nói của Dương Đế nhà Tùy. Cổ nhân bảo sắc đẹp có thể ăn được, như dáng tiên thật có thể cứu đói, mà chuyển thành thiên nhiên tú mỹ khả kham sang, thật khéo. Dáng điệu người đẹp vừa gần vừa xa thật khêu gợi. Nhìn hình ảnh cô chèo thuyền phía sau buồng lái đã hiện lên vừa yểu điệu vừa khỏe khoắn trong trăng vàng. Không hiểu Định Huynh vịnh tranh hay tả người đẹp cạnh mình. Nguyễn buột miệng. Phong thái linh động, như cảm được cả cái vị son phấn vậy. Cả ba người cất tiếng cười vui, cạn chén. Định nói, nào, mời nhị đệ. Biết là mình phải đọc trước, Ngô Nhân Tĩnh nói. Đệ thích họa nhưng không có tài họa, mà cũng không có họa để đề. Nhưng Tửu và Nguyệt thì lúc nào cũng thích. Tứ mùa thích. Hạ ái trúc lâu tị thử thiên, âm âm hòe thụ, chẩm tiền xuyên. Nam phong nhất giác dư vi túy, cao ngọa hy hoàng học thiếu niên. Hè thích lầu tre tránh nắng xiên, bên sông bóng mát gốc hòe quen. Gió nam chợt đến ta say tít, nằm khẩn hy hoàng học thiếu niên. Còn Tửu Nguyệt gắn với Giang Thủy thì chỉ có thu ái quê đình ngoạn nguyệt thiên, nhất luân hiệu khiết cộng tình xuyên. Nhân sinh đắc ý tu đương ẩm, mạc phụ thanh quan bất dạ niên. Thu thích ngắm trăng ở trước sân, trên sông tạnh ráo bóng in ngần. Ở đời đắc ý ta nên uống, đừng phụ đêm thanh sáng tuyệt trần. Hoài Anh dịch. Lê Quang Định gật gù. Cảnh tình thật đẹp và lòng người thật trong trẻo. Nguyễn không ngờ Ngô Nhân Tĩnh, con người có tài năng và chí lớn, sống trung thực và đức độ đến người đời ghen ghét cũng nhiều mà quan trên không ưa cũng lắm. Bị đặt không đúng chỗ, luôn trầm tư, lại có những vần thơ trong trẻo thấm đượm lão trang vậy. Nghe thơ Ngô, Nguyễn thấy lòng thư thái. Nhất luân hiệu khiết cộng tình xuyên. Câu thơ như bích họa trong trẻo tuyệt trần, như mơ. Lòng người đắc ý như say cùng cảnh. Tình và cảnh quyện vào nhau không tách bạch được. Dừng lại một tí, đến lượt mình, Nguyễn nói. Đệ cũng thường dạo chơi bến sông, nhìn cảnh đẹp mà lòng ít vui. Thân phận nhỏ bé, lại bất tài như đệ thấy lúng túng quá. Nhưng đệ cũng xin góp vài vần thô thiển sẽ chia cùng các hiền huynh. Tản phát cuồng ca tứ sở chi, lục tần phong khởi tịch dương vi, bạch vân lưu thủy đồng vô tận, ngư phủ phù âu lưỡng bất nghi, vô lụy vị ưng chiêu quỷ trách, bất tài đa khủng tốc quan phi, niên niên thu sắc hồn như hử, nhân tại tha hương bất tự tri. Xõa tóc ca vang dạo bước chơi, rau xanh gió động ánh chiều phai, mây bay nước chảy trông mang mát, âu giỡn chài câu ngó thảnh thơi. Vô lụy không trêu ma oán trách, bất tài những sợ việc quan sai. Hàng năm thu sắc thường như thế, riêng khách quê người chẳng biết thôi. Bài Giang Đầu Tản Bộ, Bùi Kỷ dịch. Nghe giọng nghệ nặng chịch mà âm vang đầy sức lôi cuốn, Định nhìn Nguyễn. Trăng đã lên cao, ánh trăng sáng cả bầu trời, cả dòng nước, soi vào khuôn mặt vuông chữ điền khôi ngô của Nguyễn. Định lấy làm lạ. Con người có dáng võ tướng mà hồn thơ vừa trong trẻo vừa đa cảm nặng lòng thế sự. Bèn nói. Bạch vân lưu thủy đồng vô tận, ngư phủ phù âu lưỡng bất nghi. Đệ đã tạo nên một bức tranh cao đẹp, có bầu trời, có mặt đất, có cái vô hạn đối với cái hữu hạn, mà tất cả trong sáng đạt đến đạo hài hòa. Cảnh tình này cũng như thơ của Ngô đệ vậy. Thế nhưng phần sau, sao đệ lại nặng nề vậy? Ở Đông Cát có cái gì khúc mắc làm đệ không vui ư? Tĩnh im lặng nhìn trời. Nguyễn nói: Cũng chẳng có gì lắm, nhưng sao đệ cứ thấy mình là người không hợp ở đây? Được thảnh thơi cùng mây trắng, cây tùng ở quê nhà thì thích biết bao. Tĩnh quay lại nói: Ai chẳng muốn thế mà không thể thế. Sinh vi nam tử, không được thế. Đệ hãy cố làm việc. Là người biết quý chữ tâm và rất hữu tài, đệ cứ vui lên đi. Nào, cạn chén. Ba người chuyện trò đến khuya. Khi trăng đã treo ở đỉnh đầu mới quay thuyền trở về. Bái biệt Định huynh, Nguyễn và Tĩnh hai người về cùng đường. Trăng rải vàng trên ngõ trúc thôn Vĩ. Đi bên nhau một lúc, Nguyễn hỏi Tĩnh: Hình như bài thơ lúc nãy huynh đọc chưa hết phải không? Tĩnh giật mình: Sao đệ biết? Đệ cảm thấy như vậy. Nhìn thấy một quán rượu bên đường vắng khách nhưng đèn còn sáng, Tĩnh kéo Nguyễn vào. Ta vào đây một lúc. Chủ quán đem rượu ra, Tĩnh rót đầy hai chén, trao một chén cho Nguyễn rồi trầm ngâm nói: Đệ nói đúng, có những điều mà đêm nay có người khác, đệ không muốn nói hết. Gần 10 năm nay cùng các huynh Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, phò tá quân vương, đệ thấy có những điều hay mà cũng lắm điều nghĩ. 29 năm nằm gai nếm mật, kiên trì một mục đích, được tướng lĩnh binh sĩ và hoàng thiên trợ thuận. Hoàng thượng đã có cả một giang sơn nước Việt rộng lớn, mở ra một thời kỳ mới. Chuyện hôm qua thật oanh liệt, chuyện hôm nay thật khó khăn, còn mai sau không hiểu sẽ ra sao. Hàng trăm bề tôi phủ phục trước bệ rồng, hàng ngàn bề tôi hướng về Phú Xuân, nhưng liệu được bao người có tài thực sự để lo cho dân, cho nước? Nguyễn ngạc nhiên: Theo huynh số người đó ít lắm sao? Không ít nhưng cũng không nhiều. Và cái nguyên nhất là người có tài thì không được dùng, và người được dùng thì không có tài mà còn thất đức. Nguyễn rùng mình. Những điều Tĩnh nói hợp với những điều mà Nguyễn nghĩ bao lâu. Gần một năm nay đi lại với Tĩnh, giờ Nguyễn mới nghe được những lời gan ruột ấy. Ngô nói tiếp: Phần lớn người giữ trọng trách là những công thần có công dựng nên ngai vàng. Thế nhưng việc đánh giặc và việc làm ăn rất khác nhau. Một bên cần dũng mãnh và tàn bạo, một bên cần tâm đức và hiểu biết. Gần 300 năm bao cuộc chiến tranh, lòng dân phân ly, ruộng đồng hoang hóa, công thương nghèo nàn, đói khổ trăm bề. Cần phải nới sức dân, cần phải tổ chức cho họ làm ăn, nhưng kẻ có tài thì ít lắm. Trong số các đại thần, may ra chỉ có Nguyễn Văn Thành là người thực sự có tài. Triều đình quá lo vào việc xây dựng kinh thành cũng như lỵ sở, dân làm sao mà sống được. Ngay cả một người như Lê Văn Duyệt cũng biết can ngăn mà hoàng thượng không nghe. Chưa đầy 4 năm mà xây dựng cung thành, hoàng thành, dựng điện Thái Hòa, điện Cần Chánh. Các địa phương phải cấp đốn nguyên vật liệu, Thanh Hóa đá lát, Quảng Ngãi mật bọt, Quảng Nam gạch ngói, Nghệ An gỗ lim. Trong khi đó Bắc Thành đê vỡ, dân Nghệ An đói lớn mặt xanh như rau. Dân chúng nổi dậy khắp nơi từ Thái Bình, Duyên Hải, Quảng Nam, Nghệ An. Thế mà tháng 4 vừa rồi lại điều hàng vạn tuần binh, dân binh về đắp kinh thành. Các tỉnh cũng đua nhau làm tỉnh lỵ, công thự. Nguyễn nói với Tĩnh: Đệ rất cảm ơn huynh đã chia sẻ những điều huynh nghĩ. Đệ là quan chức nhỏ, lại là người chẳng có công cán gì. Còn huynh, phò tá hoàng thượng có công lao lớn, sao huynh không tấu trình lên ngài? Tĩnh lắc đầu: Mình có nghĩa lý gì, công lao gì đâu. mà dẫu có công lao lớn đến mấy, nếu trái ý cũng dễ mất đầu trong chớp mắt. Vả lại xung quanh hoàng thượng bây giờ có bao người đáng sợ? Ta nghĩ đến chuyện đã qua về một con sông, về một triều đại. Nên trong chùm bài Thuyết tình ái, nghĩa là nói về những điều ưa thích, đọc cho đệ và Định huynh nghe hồi nãy, còn có đoạn mở đầu: Ái độc ly tao tửu độc tinh, ưu dân ưu quốc bách niên tình, tương giang kim nhật trường lưu hận, thiên địa ưng vô phụ khuất bình. Thích đọc ly tao người độc tỉnh, thượng dân lo nước biết bao tình. Sông tương dòng hận nay còn chảy, trời đất sao đang phụ khuất bình. Ta sợ sông tương như sông Hương, như bao dòng sông trên trái đất này, dòng đời cuộn chảy đều trở thành dòng hận của muôn kẻ sĩ và muôn dân. Uống ực một bát rượu, Tĩnh vỗ vai Nguyễn. Ta biết đệ cũng có nhiều tâm sự. Tình thế đệ phải im lặng là đúng. Ta cũng phải im lặng. Những điều ta nói với đệ, chỉ đệ biết thôi. Trịnh huynh và Lê huynh là hai anh kết nghĩa của ta. Tốt lắm nhưng ta không nói. Không nói nhưng hai huynh ấy cũng hiểu. Hiểu nhưng rồi cũng bất lực như ta. Có điều Trịnh huynh khôn hơn ta. Bác ấy sẽ đi xa trên đường hoạn lộ. Dừng lại một tí, Tĩnh nói tiếp. Đi xa rồi sẽ được gì? Tĩnh lắc đầu, dục Nguyễn. Đệ về ngủ đi, mai còn phải vào chầu sớm. Nguyễn về đến nhà thì lúc trăng đã xế tây, nhưng vẫn không ngủ được. Những câu nói của Tĩnh huynh vẫn bám riết đầu Nguyễn. Tấm lòng lo cho dân cho nước của huynh ấy thật đáng quý, nhưng cũng bất lực biết bao. Nguyễn nhớ 13 năm trước cũng trên sông Hương này, du thuyền cùng Nể huynh, Đoàn Nguyễn Tuấn, Phan Huy Ích. Mọi người cùng hăm hở lo việc nước, dù cựu hoàng Quang Trung không còn. Còn đêm nay, nước nhà đã rộng mở. Vua Gia Long vừa lên ngôi. Sao mà các vị trọng thần lại cay đắng, u uẩn, ưu tư đến thế? Đúng là vào giữa chốn quan trường cao nhất, mình mới thấy được bao bão giông đáng sợ gấp bao lần giông bão của tạo hóa. Dòng sông Hương êm ả, nhưng dòng đời không bao giờ lặng.